Thần nông tiểu y tiên. Chương 475, mật mã 6 cái 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Thẩm Hinh cường hãn như vậy trả lời, Lương Phi hoàn toàn không nói gì, chỉ đành phải thở dài biểu thị đầu hàng. Hỏi, tối nay nhiệm vụ gì? Nhìn ngươi hưng phấn như vậy. Hì hì, đương nhiên là đại án. Bằng không ngươi thật sự cho rằng ta rảnh rỗi hoảng, còn muốn mời lão nhân ra ngươi xuất mã. Nghe được Lương Phi trả lời như vậy, Thẩm Hinh biết rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình mời. Lập tức, Thẩm Hinh lúc này mới ngưng tiếng nói với Lương Phi. Vẫn là Điền Trung tập đoàn kia vụ giết người. Lần trước Điền Trung tập đoàn mặc dù chạy ra khỏi cảnh, nhưng bọn hắn toàn bộ bán ma túy tập đoàn muốn lấy Tân Hải là điểm tựa vận chuyển ma túy sách lược. Nhưng là vẫn luôn không có thay đổi. Căn cứ ngươi lần trước cung cấp tình báo, chúng ta đã theo Interpol nơi đó lấy được chứng thực. Tạ Quân Hào liền này toàn bộ bán ma túy tổ chức phía sau màn đầu não. Điền Trung Toái Mộng cùng Đao Gia đều là thủ hạ của hắn. Hiện tại thấy tình thế bại lộ, Tạ Quân Hào đã chạy trốn tới ngoại cảnh. Nhưng đối với hắn bên trong tổ chức bán ma túy nhân viên thao túng, nhưng vẫn cũng không có dừng. Lần trước ta liền đã nói với ngươi, Interpol tại Tạ Quân Hào bên người là nằm vùng có một vị nằm vùng. Danh hiệu kêu Thái Sơn. Lần này tình báo chính là Thái Sơn truyền tới. Thái Sơn tuyên bố Tạ Quân Hào lần này nói thành một vụ làm ăn lớn. Có một nhóm ma túy cần gấp theo Tân Dương vận chuyển xuất cảnh. Vì vậy, lần này hắn lại phái ra một cái lợi hại tiểu tổ phụ trách vận chuyển. Cái tiểu tổ này, từ Điền Trung Toái Mộng tự mình dẫn dắt. Hắn thành viên bao gồm ngươi ta đều rất quen thuộc đảo Oa Quốc tay súng bắn tỉa sơn bổn nguyên nhất. Đao Gia thủ hạ lính đánh thuê đội trưởng Phác Kính Phong. Cùng với mấy cái chúng ta chưa từng thấy qua, nhưng thực lực cùng sơn bổn, Phác Kính Phong không phân cao thấp siêu cường cao thủ tạo thành. Sau khi nghe xong Thẩm Hinh miêu tả tới đây, Lương Phi trong lòng thực cả kinh. Điền Trung Toái Mộng thực lực chân thật kinh khủng. Hắn lần trước nhưng là tự mình chứng kiến qua, liền bỏ đi Điền Trung Toái Mộng không nói. Gần sơn bổn nguyên nhất cùng Phác Kính Phong hai người này, mặc dù nói không phải mình đối thủ, nhưng là vẫn như đánh không chết xú trùng bình thường khó dây dưa. Hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ. Xem ra, Tạ Quân Hào biết rõ mình chưa chết, hơn nữa còn trở lại Tân Dương, liền nhất định sẽ tham dự ngăn cản hắn vận chuyển kế hoạch. Vì vậy mới không tiếc vận dụng vốn ban đầu, dự định cùng Lương Phi cùng Tân Dương cảnh sát ban cau lại cổ tay rồi. Điền Trung Toái Mộng, ha ha, hắn đến tốt lắm, lần trước khiến hắn chạy. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm vận khí tốt như vậy. Nếu như Thẩm Hinh không có nói tới Điền Trung Toái Mộng lần này sẽ đích thân vận chuyển nhóm này ma túy, Lương Phi có lẽ còn không làm sao có hứng nổi tới tham chiến. Bất quá, nếu là Điền Trung Toái Mộng cái này đối thủ cũ tới, hắn ý chí chiến đấu liền lập tức bị kích, đã quyết định thật tốt cùng Điền Trung Toái Mộng tỉ đấu một phen. Lương Phi, người có thể ngàn vạn không nên xem thường. Điền Trung Toái Mộng thật không phải là dễ dàng đối phó như thế. Nghĩ đến lần trước suýt nữa tại Điền Trung Toái Mộng trong tay bỏ mạng cảnh tượng, Thẩm Hinh đến bây giờ trong lòng còn như cảm vẫn còn sợ hãi. Bây giờ nghe Lương Phi trong tiếng nói, vậy mà ẩn giấu có khinh thị Điền Trung Toái Mộng ý tứ, liền không khỏi nhắc nhở hắn nói, yên tâm đi, Điền Trung Toái Mộng mặc dù lợi hại, nhưng ta còn là không sợ hắn. Hắn có bản lãnh liền cứ tới, ta cũng không tin không trị được cái này tiểu quỷ tử. Lương Phi rửng rưng một tiếng, chút nào cũng không che giấu chính mình đối với đảo uy quỷ tử ý khinh miệt. GANDUECOP tại TRUIEN TCSCODNET. Thẩm Hinh đương nhiên hiểu Lương Phi ngạo khí. Nghe vậy bên dưới liền gật đầu. Đột nhiên lại bổ sung một câu nói. Đúng rồi. Lần này, Thái Sơn cũng bị Tạ Quân Hào cho phái đi ra. Tham dự lần hành động này. Thái Sơn đã không chỉ một lần theo Thẩm Hinh trong miệng nghe được. Thái Sơn, vị này trong cảnh sát hình sự quốc tế ưu tú nằm vùng. Lương Phi trong lòng không khỏi đối với hắn rất là kính nể. Phải biết, đánh vào trong địch nhân bộ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt bị đoán được nguy hiểm. Còn phải kinh thụ ở đủ loại cám dỗ và khảo nghiệm. Nằm vùng công việc này, tuyệt đối không phải người thường có thể chịu đựng được. Không có ý chí kiên định cùng trung thành như một tín niệm, liền vô pháp đảm nhiệm kỳ chức. Rất hiển nhiên, vị này Thái Sơn làm rất thành công. Hắn chẳng những thành công đánh vào bán ma túy nội bộ tập đoàn, tựa hồ còn lấy được Tạ Quân Hào tín nhiệm. Bằng không, cũng không khả năng một lần lại một lần mà lấy được bán ma túy nội bộ tập đoàn tin tức. Càng không biết bị Tạ Quân Hào phái tới tham gia trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Nhưng là, vị này Thái Sơn, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Trong trầm mặc, Lương Phi đã đem tự mình ở Hương đều chuyến đi chung. Đi theo ở Tạ Quân Hào người bên cạnh đều làm một phen sàng lọc. Sau đó, hắn đem sở hữu điểm khả nghi đều hội tụ tại trên người một người. Lại nghĩ tới chuyến này chung người này đủ loại biểu hiện. Lương Phi trong lòng, tựa hồ đã được đến rồi câu trả lời. Thái Sơn, thật sẽ là ngươi sao? Lương Phi trong lòng lặng lẽ tự vấn lòng, nhưng là không có hướng Thẩm Hinh nói ra một chữ. Dừng lại một hồi, lúc này mới hỏi, lúc nào xuất phát? Căn cứ Thái Sơn cung cấp tình báo, Điền Trung Toái Mộng đã phái người lẻn vào Tân Dương, mà Thái Sơn ở nơi này nhóm người thứ nhất bên trong. Tối nay 12 giờ bọn họ tại ngoại ô vùng núi có cái thương thảo hành động. Chúng ta bây giờ đang ở khẩn cấp bố trí khống chế, chuẩn bị đi hiện trường. Thẩm Hinh trầm mặc một chút, lúc này mới đem cảnh sát bố trí khống chế phương vị nói ra, để cho Lương Phi vội vàng đi cục cảnh sát, cùng bọn hắn một đạo đi trước, rồi sau đó liền cúp điện thoại. Lương Phi đứng lên thân, hơi chút thu thập một chút, đang chuẩn bị rời đi, lại thấy Mập Mạp gõ cửa phòng một cái, thò đầu ra đi vào, cười he he hỏi, lão đại, đại gia đều chuẩn bị xong, mục tiêu hải sản thành, không biết ngươi túi tiền có thể chuẩn bị xong. Ai, túi tiền mặc dù chuẩn bị xong, nhưng người nhưng không đi được. Lương Phi sửa sang lại vạt áo, không cần Mập Mạp kịp phản ứng, liền đưa tay hướng đưa tới một tấm thẻ ngân hàng, nói, Mập Mạp, ta buổi tối có cái chuyện trọng yếu muốn đi làm. Không có biện pháp cùng các ngươi ăn cơm. Ngươi mang mọi người đi ăn đi. Thẻ tiền tùy tiện quét. Chỉ cần để cho đại gia chơi được hài lòng là được. Mật mã 6 cái 6. Dứt lời, Lương Phi liền mở cửa phòng ra bên ngoài bước gấp đi tới. Này, lão đại ngươi mời khách. Chính mình không đi coi là một cái quỷ gì. Mập Mạp cầm trong tay tấm kia thẻ ngân hàng chính là một trận sững sờ. Thật lâu mới phản ứng được, vội vàng đi theo ra ngoài, rất là quấn quýt nói. Nhưng mà, nhìn đến Lương Phi tựa hồ rất gấp, cũng không để ý gì tới ý hắn. Mập Mạp chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, vội vàng giơ trong tay thẻ ngân hàng hỏi. Lão đại, người mới vừa nói mật mã là mấy cái mấy? Ta không có nghe rõ. 6 cái 6, Lương Phi quay đầu không nói nhìn Mập Mạp liếc mắt. Chỉ đành phải một lần nữa nói một lần. Mật mã 6 cái 6. Lát nữa ngươi theo đại gia cơm nước xong, lại đi karaoke đi ca hát. Tóm lại để cho đại gia chơi được hài lòng là được. Không cần cho ta tiết kiệm tiền. Dứt lời, Lương Phi liền chui vào thang máy, biến mất ở Mập Mạp trong tầm mắt. 6 cái 6. Ta nói lão đại ngươi thật đúng là trượt a, lợi hại. Sắc bén, châu bò. Không thể chê, ta Mập ra thứ nhất phục ngươi. Nhìn Lương Phi bóng lưng, Mập Mạp không nói lắc đầu thở dài. Đồng thời nhưng lại là không vô cảm thán mà đưa ra ngón cái. Hướng về phía cửa thang máy khoa tay múa chân một cái. Cách chương.